Tinh Võ Môn, chương 118, Trầm Đại Di Thái Thái, phần 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta tin tưởng ngươi sẽ thả ta rời đi, bất quá sau đó thì sao đây? Vương Chí Đạo hỏi, sau đó người sẽ đem cái chết của Viên Đại Đầu đổ hết lên trên người ta, lại treo giải thưởng lớn cho cả nước truy nã ta. Có đúng hay không, Trầm Đại Di Thái Thái, nói cho ta biết ngươi tại sao lại muốn bày cục diện này để hãm hại ta, là ai đã giết Viên Đại Đầu? Trầm Đại Di Thái Thái hừ lạnh một tiếng, lần nữa hạ giọng nói. Vương Chí Đạo, đừng quên Tôn Tiên Sinh, Trần Chân, Tôn Đại Chu cùng Lưu Bách Xuyên vẫn đang ở trong tay của ta đó, ngươi nếu không thả ta ra, bọn họ cũng không sống được. Vương Chí Đạo nhưng lại cười nói, ngươi làm sao lại biết là bọn họ không sống được, ngươi bây giờ hẳn là nên lo lắng cho mình trước đi. Ta mặc dù rất ít khi giết phụ nữ, nhưng cũng không có nghĩa là ta sẽ thương hương tiếc ngọc không biết dùng thủ đoạn khác đối phó các nàng. Đặc biệt đối loại phụ nữ hãm hại ta như ngươi đó, ta sẽ có rất nhiều biện pháp đối xử. Sẽ hành hạ ngươi thật tốt, đến khi ngươi chịu nói ra sự thật mới thôi. Vương Chí Đạo vừa nói, vừa kéo Trầm Đại Di Thái Thái lùi nhanh về phía sau. Mắt thấy Vương Chí Đạo sẽ cùng Trầm Đại Di Thái Thái rời khỏi Phượng Nghi Các, Tam Di Thái Thái vội vàng đối Triệu Hộ Vệ Trưởng nói. Triệu Hộ Vệ Trưởng, các ngươi định cứ như vậy nhìn một đôi cẩu nam nữ kia rời đi hay sao? Triệu Hộ Vệ Trưởng do dự một chút, sau đó phất phất ta nói. Đuổi theo bọn họ, đoàng đoàng đoàng, tiếng súng từ bốn phương tám hướng vang lên, thoáng cái đã bắn cho đám hộ vệ kia quân tướng tan rã, lần nữa bị đánh lui trở về, lần này các Di Thái Thái mọi người đều sợ đến ngã nhào xuống trên mặt đất. Vương Chí Đạo ôm Trần Đại Di Thái Thái chạy ra khỏi Phượng Nghi Các trước cửa, ngay cả một bóng thủ vệ canh cổng cũng không thấy đâu. Lại thấy một chiếc xe ô tô màu đen chạy vèo đến, dừng lại trước mặt hai người, Vô Ưng Á Tiêu từ cửa sổ bên tay lái thò đầu ra, hô lên. Ân công, mau lên xe đi, các huynh đệ đã chặn đám hộ vệ kia lại rồi. Vương Chí Đạo chứ óc hết đem Trầm Đại Di Thái Thái nhét vào bên trong xe, sau đó cũng phóng người chui vào trong. Vương Á Tiêu đạp mạnh chân ga, chiếc xe tăng tốc lao như bay về phía trước. Sau khi nhanh chóng chạy xa khỏi Phượng Nghi Các, Vương Chí Đạo hỏi Vương Á Tiêu. Chuyện ta dặn dò các ngươi làm đã xử lý tốt chưa? Vương Á Tiêu gật đầu nói. Ân công xin yên tâm, chúng ta đã dựa theo kế hoạch của ngài, đem Tôn Tiên Sinh cùng Đoạn Kỳ Thụy bọn họ đều cứu hết ra rồi, bọn họ không có người nào bị thương, chỉ là chúng pari một loại mê dược kỳ quái. Chúng ta đang tìm cách cứu tỉnh bọn họ, về phần sát thủ của Kim Mỹ Lâu toàn bộ đã bị chúng ta bắt giữ rồi, chờ ngài xử lý. Không có vấn đề gì, nếu là mê dược sớm muộn dược lực sẽ mất hết tác dụng thôi. Vương Chí Đạo không thèm để ý nói. Một bên Trầm Đại Di Thái Thái nghe được hai người nói chuyện với nhau, không khỏi lần nữa vừa sợ vừa giận nói. Vương Chí Đạo, nguyên lai ngươi chính là lá mặt lá trái, làm bộ cùng ta hợp ác nhưng lại âm thầm phái người đánh lén Kim Mỹ Lâu. Ngươi quá là hèn hạ. Vương Chí Đạo nghe vậy, phất tay đánh cho nàng một bạt tay, nổi giận nói. Ngươi còn có mặt mũi chỉ trích ta hèn hạ hay sao? Con mẹ nó, ta tưởng rằng ngươi thật là muốn cho ta ám sát Viên Đại Đầu, mới xếp đặt giam giữ Tôn Tiên Sinh bọn họ, nguyên lai mục đích của ngươi chính là hãm hại ta. Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trầm Đại Di Thái Thái bị trúng một bạt tai của Vương Chí Đạo tức giận đến nỗi thân thể mềm mại phát run, cả giận nói. Vương Chí Đạo, ngươi dám đánh ta. Chấm, đánh ngươi vẫn coi như là nhẹ, đợi được đến địa phương an toàn, ta sẽ chuẩn bị 18 loại cực hình, hành hạ ngươi cho thật đã đời, cho ngươi thử xem tư vị sống không bằng chết. Vương Chí Đạo ngữ khí dù rất bình thản, nhưng đã có một loại mùi vị khiến cho kẻ khác dùng mình sợ hãi. Trầm Đại Di Thái Thái không tự chủ được mà trong đôi mắt đẹp lộ ra có thần sắc khiếp hãi. Vương Á Tiêu đưa mắt nhìn qua gương chiếu hậu nhìn Trầm Đại Di Thái Thái một cái tò mò hỏi. Ân công, một phụ nữ này là ai hả? Nàng chính là Tử Phu Nhân, bà chủ không lộ diện của Kim Mỹ Lâu, hơn nữa thân phận chính thức của nàng chính là Đại Di Thái Thái của Viên Đại Đầu. Cái gì, nàng chính là Đại Di Thái Thái của Viên Đại Đầu? Vương Á Tiêu thất kinh hỏi lại, ngài không phải đã nói rằng nàng và Viên Đại Đầu có cựu oán, nên nàng mới uy hiếp ngài đi ám sát Viên Đại Đầu hay sao? Vương Chí Đạo cười khổ nói, ta lúc trước đúng là nghĩ như vậy, nhưng là bây giờ xem ra, rất rõ ràng là ta đã sai lầm rồi. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenyi.com. Vậy ngài có giết Viên Đại Đầu hay chưa? Ta còn chưa kịp xuống tay, bởi vì trước khi ta đi vào Phượng Nghi Các, Viên Đại Đầu kia đã sớm bị chết rồi. Cái gì? Viên Đại Đầu sớm đã bị chết? Tại sao lại như vậy? Là ai đã giết hắn? Vương Á Tiêu nghe vậy một lần nữa ngơ ngác ngẩn ngơ. Ta đoán chắc rằng Viên Đại Đầu chính là bị Đại Di Thái Thái này vốn được lão sủng ái nhất giết chết. Sau khi nàng giết viên đại đầu rồi, nhất định là rất kinh hoàng, muốn tìm một biện pháp để giúp cho chính mình thoát tội. Vừa vặn đúng vào lúc đó, nàng nhờ tin tình báo, biết Tôn tiên sinh cùng Đoạn Kỳ Thụy muốn bí mật gặp mặt tại Kim Mỹ Lâu, vì vậy mới nghĩ sẽ làm cho đồng minh hội thành con dê tế thần. Bởi vì lúc trước sự việc viên đại đầu ám sát Tống Tổng Trừ Ong đã để cho cả nước được biết, nếu bây giờ giá họa cho đồng minh hội, sẽ không có ai hoài nghi. Cho nên nàng mới sắp xếp cho cục diện kia cũng nhìn chúng ta, có lẽ là do thấy tay súng của ta thần kỳ chính là con dê tế thần tốt nhất cho tội ám sát viên đại đầu đó. Vương Chí Đạo mỉm cười phân tích rõ ràng. Như vậy thì tại sao nàng lại giết viên đại đầu? Vương Á Tiêu hỏi, điều này thì thật sự là ta đoán không ra. Ta nghĩ hẳn là Trầm Đại Di Thái Thái đúng thật là đang vụng trộm với nhân tình, vừa lúc lại bị viên đại đầu phát hiện ra. Trong lúc bất đắc dĩ mới giết viên đại đầu. Người nói bậy, Trầm Đại Di Thái Thái nổi giận nói. Vương Chí Đạo, người nào vụng trộm với nhân tình, ta đây không có vô sỉ như trong tưởng tượng của ngươi. Vương Chí Đạo cười dài nói. Trầm Đại Di Thái Thái chỉ bác bỏ điều ta nói ngươi vụng trộm nhân tình, còn đối với suy đoán lúc trước của ta lại không nói một câu bác bỏ, nói như vậy ta đã đoán được rồi. Người bố trí cục diện lớn như vậy để hãm hại ta, mục đích chính là làm cho ta thành dê béo tế thần. Ta đây nhưng thật ra rất là hiếu kỳ, Trầm Đại Di Thái Thái, rốt cuộc là tại sao ngươi lại giết chết nam nhân vốn là sủng ái ngươi nhất đó? Trầm Đại Di Thái Thái không nói được một lời, quay mặt đi chỗ khác xem bộ dáng đã quyết ý khôn muốn cùng Vương Chí Đạo nói chuyện nữa. Vương Chí Đạo thấy thế hừ lạnh một tiếng, lờ mờ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có những người chung quy lại thích sau khi ăn đủ đau khổ rồi, mới có thể thành thật giao tiếp. Không vấn đề gì, người hiện nay không cần nói gì cả, dù sao ta cũng đợi đến khi có thời gian sẽ chơi đùa vui vẻ với ngươi. Ta đây rất muốn xem một chút, xem một người phụ nữ thì có thể có được nhẫn nại đến mức nào. Trầm Đại Di Thái Thái nghe vậy quay đầu lại, nói. Vương Chí Đạo, ngươi thật sự nghĩ rằng ngươi có thời gian hay sao? Ngươi giết chết viên đại đầu, lại vừa cướp ta mang đi, việc này rất nhanh sẽ lan truyền khắp toàn bộ Bắc Kinh, tất cả quân đội đều sẽ xuất động tìm các ngươi, ngươi cho rằng ngươi có thể tiêu dao được bao lâu? Vương Chí Đạo mỉm cười nói, vậy ngươi nên khẩn cầu bọn họ có thể tìm được chúng ta sớm lên một chút đi, hoặc là ngươi có thể thể hiện được sức chịu đựng đó. Chiếc xe cua ngang quẹo dọc 7-8 lần, rất nhanh đã chạy tới Túy Dương Hiên. Vương Chí Đạo xuống xe, đã thấy Ô Tâm Lan chạy ra đón hắn, lại nói với hắn. Chí Đạo, Tôn tiên sinh cùng Ngũ sư huynh bọn họ đã tỉnh rồi. Ừ, Vương Chí Đạo gật đầu hỏi, bọn họ không có việc gì chứ? Không có việc gì, chỉ là con có chút đầu óc ngây ngất. Ô Tâm Lan lại nói, được rồi, Đoạn Kỳ Thụy kia cùng tham mưu của hắn cũng đã tỉnh, bây giờ còn đang làm ầm ĩ đòi phải rời khỏi nơi này ngay đó. Vương Chí Đạo lờ mờ nói, Đoạn Kỳ Thụy là quân cờ mấu chốt giúp chúng ta tránh được kiếp nạn này, rất có giá trị lợi dụng, như thế nào lại có thể thả cho bọn họ rời đi, ngăn cản bọn họ lại. Sau khi đem Trần Đại Di Thái Thái từ trên xe đưa xuống, Vương Chí Đạo giao phó Ô Tâm Lan, nói. Ô sư tỷ canh giữ nàng cho ta, nàng nếu có dũng khí chạy trốn, lập tức chặt đứt chân nàng ngay. Ô Tâm Lan sửng sốt liếc mắt nhìn Trầm Đại Di Thái Thái một cái hỏi. Chí Đạo, nàng là ai hả? Một con hồ ly tinh giảo hoạt. Vương Chí Đạo trả lời một câu, sau đó đi vào bên trong, mới vừa vào đến cửa, lại nghĩ đến một việc liền dừng chân quay lại nói với Vương Á Tiêu. Được rồi, Á Tiêu, nơi này chỉ sợ không an toàn nữa. Viên Qua Tử tận mắt thấy hôm qua ta đã xuất hiện ở chỗ này, nói không chừng hắn sẽ đến nơi đây tìm ngươi. Chúng ta tốt nhất là nên đổi lại một chỗ khác, Vương Á Tiêu gật đầu nói. Việc này không thành vấn đề, chúng ta còn có một cứ điểm bí mật ở tại Bắc Kinh, so với nơi này càng an toàn hơn, ta lập tức sẽ an bài chúng ta đi đến chỗ ấy. Vương Chí Đạo gật đầu, quay sang Ô Tâm Lan nói. Người trước hết canh giữ nữ nhân này, ta đi xem Tôn tiên sinh bọn họ một chút. Được Tiểu Nhị Tiểu Dương dẫn đường, Vô Ưng Chí Đạo đi tới một căn phòng ở trên lầu, vừa mới đẩy cửa ra, 6 cặp mắt đồng thời nhìn lại phía hắn. Trong đó 4 người đúng là Tôn Tiên Sinh, Trần Chân, Tôn Đại Chu cùng Lưu Bách Xuyên, 2 người khác chắc hẳn là Đoạn Kỳ Thụy cùng tên tham mưu của hắn. Nhìn thấy Vương Chí Đạo, Tôn Tiên Sinh rất cao hứng nói. Vòng Chí Đạo, nhìn thấy ngươi thật là cao hứng, ngươi lại đã cứu ta một lần nữa. Tôn Đại Chu cười khổ nói. Cảm ơn ngươi, Vương Chí Đạo, chúng ta cũng thật không ngờ, lại có người dám ở ngay trước mặt Đoạn Tổng Lý lại phóng ra mê hương ở trong phòng, làm cho chúng ta đều bất tỉnh. Lưu Bách Xuyên phẫn nộ trừng mắt nhìn Đoạn Kỳ Thụy cùng tên tham mưu của hắn, hiển nhiên là lần này xảy chuyện bất ngờ làm hắn mất hết mặt mũi, liền đem cơn giận muốn trút lên người Đoạn Kỳ Thụy cùng tên tham mưu của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Kỳ Thụy rất gầy gò, thoạt nhìn đúng là tay trói gà không chặt, nhưng là ánh mắt cũng rất ác liệt. Đối với ánh mắt của Lưu Bách Xuyên chừng tới coi như không nhìn thấy, chỉ là chừng mắt nhìn Vương Chí Đạo. Tên tham mưu kia nhưng lại không nhịn được nói. Lưu Bách Xuyên tiên sinh, ngươi chừng mắt nhìn chúng ta như vậy là có ý tứ gì? Chúng ta cũng là người bị hại đây, chỉ sợ chưa chắc là như thế. Vương Chí Đạo đi đến, một cước đem tên tham mưu này đá ngã nhào xuống, sau đó hỏi. Không phải là ngươi cố ý an bài Tôn tiên sinh cùng Đoạn tổng lý gặp mặt tại Kim Mỹ lâu hay sao? Tên tham mưu có lẽ là không ngờ tới Vương Chí Đạo lại đá hắn, hơn nữa Vương Chí Đạo lại đá đúng vào bộ vị mấu chốt của hắn, đau đến nỗi hắn chỉ có thể rên rỉ, không thể nào nói năng đỡ óc gì cả. Đoạn Kỳ Thụy thấy thế, không khỏi cả giận nói. Ngươi đang làm gì? Vương Chí Đạo có chuyện gì từ từ nói, không được vô lý. Tôn tiên sinh cũng nhíu nhíu mày, khuyên can nói. Vương Chí Đạo lờ mờ nhìn Đoạn Kỳ Thụy cùng Tôn tiên sinh nói. Đoạn tổng lý Tôn tiên sinh, người này trên thực tế là do đại di thái thái của Viên đại đầu an bài nằm vùng ở bên người Đoạn tổng lý, cho nên các người gặp mặt tại Kim Mỹ lâu, cũng xếp đặt làm hôn mê các người, chính là đại di thái thái trầm thị của Viên đại đầu. Cách chương.